chỉ nhìn chăm chú vào đôi tay mình. Bàn tay này thanh tú sạch sẽ, ngón tay thon dài, cổ họng Trình Lâm hơi ngứa nhưng không dám ho, đành phải nhìn về phía người đứng bên cạnh Bát Phương gia. Người này tóc trắng như cước, lưng còng, nếp nhăn trên mặt có thể làm tấm tra quần áo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tẩy sạch cho Bát Phương gia. Tự dưng có ý nghĩ này, Trình Lâm muốn cười nhưng lại không dám, càng thêm cung kính, hỏi, Triệu quản gia, không biết Bát Phương gia tới đây, có chuyện gì không? Một, Thái Bảo, chức quan thấp nhất trong hàng Tam Công, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Hai, Thái Úy, chức quan thời xưa, quản lý về quân sự. Ba, Bốn, Thượng Thư Lệnh, Sang Su Linh, Trung Thư Lệnh, Trông Su Linh. Vào thời Tống có cấp bậc trên cả Thái Sư, nhưng đây không phải chức vụ có quyền lực và nghĩa vụ cụ thể. Chỉ là chức quan kèm theo cho thân vương hoặc các đại thần được phép ban chiếu vua. Lưu Thủ, Tiết Độ Sứ, Đồng Bình Chương Sự, theo Officio, Nam, Tam Quán, San Quan, gồm có Thống Văn Quán, tức Chiêu Văn Quán, Tu Văn Quán, Tập Hiền Viện, Sử Quán, Cách Chương.